Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official, xin mời quý vị và các bạn quay trở lại với CD về Thầy Pháp Thanh Hải cùng Hậu Béo trong CD về Pháp Sư Đô Thị. Thưa quý vị, trong tập tiếp theo, tập số 7 có tựa đề là Mộ Quỷ Sau Chùa. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trên con đường dẫn vào khu biệt thự, Thanh Hải cùng Hậu Béo đánh ô tô tiến vào bên trong. Bên ngoài cổng, người bảo vệ từ trong bút chạy ra. Ông ta chặn đầu xe Hậu Béo lên tiếng. Này, mấy cậu đi đâu? Ở trong này các cậu không phải là cư dân thì không được vào bên trong. Thanh Hải nhìn về khu biệt thự, hắn lên tiếng. Chào ông, tôi có chút việc cần vào bên trong, phiền ông cho tôi vào một lát được không? À không, không được. Ở đây là nơi dành cho cư dân sinh hoạt. Chỉ có cư dân trong này mới có thể vào được. Người ngoài thì chúng tôi không cho phép. Hai cậu thông cảm nhé, chúng tôi chỉ làm theo nhiệm vụ của mình. Hoặc nếu như hai cậu muốn vào thì có thể gọi điện cho người các cậu quen ở trong đây. Như vậy thì chúng tôi mới có thể cho các cậu vào trong. Tâm Trúc quay sang nhìn Thanh Lâm, nhưng hắn biết nếu như gọi điện cho người nhà của cậu ta thì dường như không được hay cho lắm. Hôm nay hắn chỉ muốn đưa cậu ta về nhà. Hắn không muốn đánh động gì tới gia đình của cậu cả. Khi mọi chuyện còn đang bế tắc thì bất ngờ Hậu Béo nhìn về bảng biển trên tường của bảo vệ, miệng lẩm bẩm đọc. Tập đoàn gì tập đoàn... Chẳng phải là nhà của Kiều Chi sao hả? Hà Hải ơi, cậu xem đi, đây là công ty của nhà Kiều Chi mà. Cậu gọi điện cho cô ấy xem sao? Thanh Hải gật đầu với Hậu Béo. Thanh Hải trước giờ không để ý công ty của Kiều Chi tên gì, nên khi nghe Hậu Béo nói thì hắn cũng chỉ biết gật đầu làm theo. Lúc này đã là hơn 12 giờ đêm. Sau vài hồi chuông, Kiều Chi cuối cùng bắt máy. Alo Thanh Hải, đêm hôm gọi tôi có chuyện gì vậy? Kiều Chi hả? Tôi muốn hỏi cô một chút. Chẳng là bây giờ tôi có việc cần vào trong một biệt thự có tên là Anh Đào, nhưng bảo vệ ở đây họ chặn đường không cho tôi vào trong. Khu này có phải là của gia đình cô không? Phải. Tất cả khu đó và cả khu khác xung quanh đây đều thuộc chủ đầu tư của gia đình tôi. Nhưng mà anh có chuyện gì ở đây sao? Tôi đang ở ngay bên cạnh, nếu như anh có việc gì để tôi qua giúp. Thanh Hải chưa kịp nói gì thì điện thoại Kiều Chi đã tắt mất. Hậu Béo quay sang Thanh Hải. Sao? Kiều Chi cô ấy nói gì? Tôi nhìn kỹ khu biệt thự này, chắc chắn là của gia đình cô ấy. Đúng là của gia đình cô ấy. Tôi còn chưa kịp nói hết câu, cô ấy tắt máy, kêu là để cô ấy đích thân chạy qua đây. Ở ngoài xe hai người bảo vệ kêu lên tiếng. Này hai cậu ơi, thế cậu có gọi được người nhà không? Nếu như không gọi được thì mời hai cậu đi cho. Hai cậu đầu xe tên này cản trở cư dân của tôi tiến vào bên trong. Hậu Béo vẻ mặt khó chịu làm nhìn người bảo vệ. Mặc dù nó biết là người bảo vệ đang làm nhiệm vụ của mình, thế nhưng khi nó quay lại phía sau thì làm gì có thấy ai. Hậu Béo quay sang phía người bảo vệ khó chịu nói. Chú à, chú cháu đã nói là chúng cháu đang gọi người quen. Giờ này làm gì có ai vào trong khu này nữa đâu mà chú phải làm khó. Chú cháu biết chú làm việc của chú, nhưng mà cũng vừa phải thôi chứ. Hay là chú nghĩ cháu không mua được nhà trong này ha? Tâm Trúc quay sang Hậu Béo mà lắc đầu thở dài. Đúng là mấy đứa có tiền vừa mới bị người ta nói vài câu đã không chịu được như vậy. Trong lúc này từ xa có một chiếc ô tô lao tới, tiếng còi bấm lên đinh ỏi khiến tất cả mọi người đều giật mình. Kiều Chi từ trên xe bước xuống, cô mặc chiếc váy ngủ được làm bằng lụa, bên trong dường như Kiều Chi không mặc nội y, có vẻ như đi ra ngoài cô đã đi gấp. Cô đi nhanh tới chỗ người bảo vệ, cô lên tiếng. Này chú, đây là bạn tôi, chú cho bọn họ vào bên trong đi. Người bảo vệ lúc đầu hình như còn chưa nhận ra Kiều Chi, nhưng cho đến khi cô đi tới ngay trước mặt, ông ta mới nhận ra. Người bảo vệ thay đổi thái độ, ông ta nhiệt tình vui vẻ. À, tôi không biết đây là bạn của cô, xin lỗi. Tôi sẽ mở cửa ngay. Này cậu, sau khi nãy không nói với tôi là người quen của cô ấy, như vậy có phải tôi mở cửa cho các cậu rồi không? À, tất cả chỉ là hiểu lầm. Hậu Béo nhìn thái độ quay ngoắt 180 độ của người bảo vệ thì không khỏi há hốc một miệng. Cánh cửa xe cũng được Kiều Chi mở ra. Cô bước vào bên trong ngồi ngay ở hàng ghế sau. Hậu Béo nhìn Kiều Chi thì như người bất động. Sáng vẻ của cô lúc nãy như hớp hết hồn của nó. Mãi đến khi Thanh Hải phải đưa tay lên che miệng hắng giọng, hắn mới giật mình tỉnh dậy. Thanh Hải nhìn Hậu Béo rồi ra hiệu. Cậu làm gì vậy? Cậu mau lái xe vào trong đi. Tôi đi ngay. Đi vào bên trong, Thanh Hải quay sang nhìn về phía Thanh Lâm. Hắn lên tiếng hỏi. Cậu chỉ đường về nhà cậu cho chúng tôi được không? Dạ được. Mọi người đi lên ngã tư kia thì quẹo trái. Sau đó tới một ngã tư thì dừng lại. Nhà tôi chính là căn nhà nằm ở ngay mặt ngã từ đó. Theo chỉ dẫn của Thanh Lâm, Chiếc ô tô dừng lại trước một căn biệt thự lớn. Căn biệt thự này có hai mặt tiền hướng ra bên ngoài. Thanh Hải quay sang nhìn Thanh Lâm, hắn chỉ tay vào căn biệt thự rồi lên tiếng hỏi: "Đây chính là nhà của cậu sao?" Thanh Lâm bấy giờ gật đầu nói: "Đúng vậy, bố mẹ tôi đều ở trong này hết." Thanh Hải bấy giờ gật đầu xác nhận. Hắn lấy trong túi ra một lá bùa, sau đó đốt lên ba que hương, viết gì vào lá bùa kia. Sau khi viết xong, Thanh Hải đánh lá bùa về phía căn nhà. Chỉ thấy lá bùa bay thẳng vào bên trong rồi biến mất. Ít phút sau, Thanh Hải quay sang phía Thanh Lâm rồi hắn nói: "Ta đã nói chuyện của cậu với thổ công ở đây, giờ cậu có thể vào trong nhà được rồi. Cậu sẽ ở đây cho đến hết 49 ngày, nhất là sau khi hết 49 ngày sẽ có một con thuyền đưa vong linh người chết xuống âm ty. Khi đó cậu nhớ phải lên thuyền xuống âm ty ngay. Nếu như cậu cố tình ở lại trần gian, cậu sẽ trở thành cô hồn dã quỷ, mãi không thể đầu thai chuyển kiếp." Thanh Lâm gật đầu nói: "Vâng, tôi đang hiểu thưa thiên sư. Để hết 49 ngày tôi sẽ xuống âm ty để thực hiện luân hồi." Thanh Hải mỉm cười rồi nói: "Được rồi, cậu vào nhà đi. Bố mẹ cậu chắc là mọi người đang nhớ cậu lắm. Hãy tận dụng khoảng thời gian cuối ngày này ở bên bố mẹ và người thân của cậu." Tâm Trúc cùng Hậu Béo và Kiều Chi vẫy tay chào Thanh Lâm, đợi cho bóng dáng của cậu ta tiến vào bên trong căn nhà. Thanh Hải liền ra hiệu cho Hậu Béo rời đi. Chiếc ô tô nhanh chóng đi ra ngoài cầm. Kiều Chi nhìn Thanh Hải cùng Hậu Béo, cô lên tiếng: "Giờ đã muộn rồi, hay là hai người về nhà tôi ngủ, sáng mai tôi đưa tới trường." Hậu Béo nghe vậy thì cơn buồn ngủ bất ngờ tan biến, nó còn đang ngáp giờ liền ngậm chặt miệng, quay sang gật đầu với Kiều Chi: "Tôi thấy như vậy cũng được, tôi buồn ngủ quá, giờ đi đường về trường sợ rằng nguy hiểm, lại còn đêm hôm thế này đúng là nguy hiểm thật." Thanh Hải nhìn sắc mặt của thằng này chỉ biết lắc đầu cười khổ, hắn quay sang Kiều Chi rồi bảo: "Thôi, cô về nhà nghỉ ngơi sớm, hay chúng tôi có thể về ký túc trường được. Trước khi đi tôi đã dặn bảo vệ cổng cho chúng tôi rồi, nên là không cần phải làm phiền cô như vậy. Cảm ơn cô về chuyện vừa xong, giờ thì muộn rồi, cô về nghỉ ngơi đi." Hậu Béo quay sang nhìn Thanh Hải miệng ú ớ: không. Hậu Béo còn chưa kịp nói ra thì Thanh Hải đưa tay bịt miệng. Ngoài cửa Kiều Chi gật đầu bảo: "Vậy tôi không giữ hai người nữa, tôi về trước. Ngày mai chúng ta gặp nhau ở trên trường." Thanh Hải gật đầu với Kiều Chi, đợi cho cô ta lên rồi giờ đi, hắn mới bỏ tay ra khỏi miệng của Hậu Béo. Quay sang nhìn Thanh Hải, Hậu Béo vẻ mặt hiện lên ấm bức rồi bảo: "Tại sao cậu không để tôi đồng ý với Kiều Chi về nhà cô ấy? Khó khăn lắm mới có cơ hội qua nhà cô ấy, vậy mà sao cậu lại cản tôi chứ?" Thanh Hải lắc đầu cười khổ, hắn bảo: "Cậu thực sự nghĩ là mình sẽ tới nhà cô ấy sao? Ở đây cách trường không quá xa, cậu bên đó làm gì?" "Thì nhưng mà tôi muốn qua nhà cô ấy, dù gì cô ấy cũng đã lên tiếng nói với chúng ta. Qua nhà cô ấy một hôm cũng đâu có sao hả?" Thanh Hải đưa tay và đôm đốp vào đầu của Hậu Béo, hắn thở dài: "Cậu nghĩ coi, bây giờ trong một nhà có hai nam một nữ, ví dụ như sáng mai chúng ta có về, ai nhìn thấy còn ra thể thống gì? Rồi người ta bàn tán về Kiều Chi, lúc đó cậu tính sao đây? Tôi với cậu là đàn ông thì không sao, nhưng Kiều Chi cô ấy là con gái, lại là con gái của một gia đình có nhiều sự ảnh hưởng. Không may có nhà báo nào họ chụp được thì không phải ảnh hưởng tới danh tiếng của cô ấy sao?" Hậu Báo nghe những lời của Thanh Hải nói xong thì cũng hiểu được một phần. Kể ra cũng đúng. Dù gì thì gia đình cô ấy cũng thuộc top tập đoàn lớn. Nếu như có chuyện gì thì cũng ảnh hưởng tới việc kinh doanh của gia đình. Thanh Hải lên tiếng nói tiếp: "Chuyện này cậu cũng phải để ý chứ. Tôi biết là cậu thích người ta, nhưng mà mình cũng phải có giá trị một chút. Cậu cứ vồ vập như vậy, người ta sợ, người ta bỏ chạy. Lúc đó chẳng phải sự cố gắng của cậu bấy lâu sẽ thành công cấp." Thanh Hải vừa nói vừa đưa tay xoa người, da gà gáy ốc nổi lên. Những lời nói khi nãy khiến cho hắn cũng phải cảm thấy rùng mình. Hậu Béo càng nghe Thanh Hải nói thì càng cảm thấy thật. Bất ngờ Hậu Béo đấm vào ngực thùm thụp, chỉ tay về Thanh Hải rồi bảo: "Tôi biết mà, cậu đúng là tri kỷ cuộc đời của tôi. Đúng là chỉ có cậu mới có thể nghĩ được những điều xa xôi đến như vậy. Thế là tôi trách nhầm cậu rồi, tôi xin lỗi. Khi nãy là do cậu đã suy nghĩ không thấu đáo, tôi xin lỗi cậu." "Không sao đâu, cậu nghĩ được như vậy là tôi mừng rồi." Chiếc ô tô nhanh chóng lăn bánh trở về ký túc xá. Lúc này đã hơn 2 giờ sáng, trong trường mọi người bấy giờ đều đã đi ngủ hết. Thanh Hải cùng Hậu Béo phải quay trở về phòng, hai người nằm xuống giường, rất nhanh cả hai chìm dần và giấc ngủ. Ở bên ngoài dưới ánh trăng sáng, tiếng chuồn đi ăn đêm kêu lên những tiếng chít chít. Cộng với đó thi thoảng có tiếng xe từ bên ngoài đường vọng tới. Cộng với đó là tiếng người đi bán hàng rong ban đêm văng vẳng. Bánh bao đây, ai bánh bao không? Bánh bao thập cẩm, bánh bao chay đây. Sáng hôm sau, Thanh Hải cùng Hậu Béo quay trở lại trường học tập. Thời gian vừa rồi cả hai vì mải mê giải quyết một số chuyện mà tới hôm nay mới là ngày đầu cả hai lên lớp. Thanh Hải cùng Hậu Béo chọn một vị trí nằm ở cuối lớp, nhìn những gương mặt xa lạ, Hậu Béo quay sang Thanh Hải. Sao tôi nhìn ai cũng không quen mặt vậy chứ? Thanh Hải thở dài đáp. Cậu đã đi học được buổi nào đâu mà quen người ta. Cậu quên là thời gian vừa rồi cậu với tôi bỏ học. Thì tôi quên. Tôi cứ nghĩ là tôi với cậu chăm chỉ học lắm chứ. Thế nhưng mà ai nói chúng ta là thành phần con ông cháu cha. Tôi dù gì cũng là cháu hiệu trưởng cơ mà. Đúng lúc này ở bên ngoài xuất hiện bóng người đàn ông bước vào. Cả lớp cùng nhau đứng dậy. Thanh Hải cùng Hậu Béo còn đang mải mê nói chuyện mà không để ý tới. Cho đến khi một số người ở bên ngoài ra hiệu thì cả hai mới giật mình đứng dậy. Nhìn lên trên bục giảng, Thanh Hải nhận ra người đàn ông này chính là người mà hôm trước hắn gặp trong phòng thì hiệu trưởng. Ông ta dường như cũng nhận ra Thanh Hải. Cả hai chỉ gật đầu chào nhau. Sau đó Thanh Hải ngồi xuống ổn định chỗ ngồi. Hậu Béo bị nhắc nhở khiến cho trong lòng nó không khỏi khó chịu. Thanh Hải ngồi bên thấy vậy thì lên tiếng nói. Được rồi, người ta cũng chỉ muốn tốt cho cậu mà thôi. Đâu phải ai cũng biết thân phận của tôi với cậu chứ hả? Cậu nói đúng, tôi đây quân tử đâu có thèm chấp chúng nó. Buổi họp diễn ra tới khoảng gần 12 giờ thì dừng lại. Thanh Hải cùng Hậu Béo vác thân xác mệt mỏi rời khỏi lớp học. Ra đến bên ngoài cổng trường, Hậu Béo quay qua phía Thanh Hải rồi hỏi. Cậu đói không? Tôi với cậu đi tìm gì ăn đi. Sáng nay mà tới lớp chưa có cái gì vào bụng. Bây giờ bụng tôi đang réo ầm ầm cả lên. Nhưng mà bây giờ chúng ta ăn gì? Xung quanh đây tôi không thấy quán bán đồ ăn nào cả. Hậu Béo im lặng suy nghĩ một hồi, bất giác hai mắt nó sáng lên, vội vàng nói. Tôi biết có một quán ăn này bán đồ ngon lắm. Từ ngày cậu lên Hà Nội tới giờ, cậu chưa từng đi ăn lẩu cua đồng bao giờ có đúng không? Hôm nay tôi sẽ đưa cậu tới một quán lẩu cua đồng rất ngon ở Hồ Tây. Để tôi lấy xe đưa cậu đi nhé. Hậu Béo ra hiệu cho Thanh Hải đứng ngoài cầm đợi mình. Nó mau chóng chạy vào ký túc rồi đánh xe ra ngoài, đậu xe trước mặt Thanh Hải rồi nói. Cậu còn đứng đó làm gì, mau chóng lên xe thôi. Nhìn dáng vẻ gấp gáp của thằng này, Thanh Hải không nỡ từ chối. Hắn lắc đầu cười khổ nhanh chóng lên xe. Vừa đi, Hậu Béo vừa vui vẻ diễn tả cho Thanh Hải nghe về mùi vị món lẩu cua đồng này. Theo như lời của Hậu Béo kể thì đây là một món ăn dân dã nhưng lại mang theo hương vị thơm ngon của hiện tại. Vừa kể, Hậu Béo vừa không quên suýt xoa để tăng thêm phần kích thích. Chào hai cậu, không biết là hai cậu đã đặt bàn trước chưa? Hậu Béo lắc đầu đáp. À, chúng tôi chưa, phiền chị sắp xếp cho hai chúng tôi một bàn hai người. Tâm chúc cùng Hậu Béo đã được sắp xếp một bàn nằm trên tầng 2. Từ chỗ ngồi của hai người có thể đưa tầm mắt nhìn bao trọn Hồ Tây. Thanh Hải nhìn ra giữa hồ, hắn nhớ lại ngôi mộ hôm trước. Vừa nhìn trong lòng của hắn hiện lên toan tính gì đó. Hậu Béo thấy Thanh Hải thẫn thờ thì lên tiếng hỏi. Cậu sao vậy? Có chuyện gì khiến cậu phải suy nghĩ sao? Cậu cứ nói với tôi, chuyện tâm linh thì tôi không giúp được cậu, nhưng mà riêng tài chính tôi đầy đủ sức. Hậu Béo vừa nói vừa vỗ ngực, nhìn sắc mặt đầy vẻ đắc ý của thằng này, Thanh Hải suýt nữa phì cười. Tôi biết gia đình của cậu kinh tế có, tôi cũng biết là cậu lo lắng cho tôi. Khi nào có việc cần nhờ tôi sẽ nói với cậu sau. Đúng lúc này người phục vụ mang đồ đặt lên bàn, Hậu Béo nhìn nồi lẩu bay nghi ngút, quay sang phía Thanh Hải. Cậu ăn đi. Lẩu cua đồng ở đây phải gọi ngon nhất Hà Nội đấy, để tôi gấp cho cậu nha. Thanh Hải cùng Hậu Béo ăn uống tới hơn 3 giờ chiều, mau chóng rời khỏi nhà hàng. Trên xe, Hậu Béo đưa tay xoa bụng, vẻ mặt thỏa mãn nhìn Thanh Hải rồi bảo. Bây giờ vẫn còn sớm, hay là tôi với cậu đi quanh hồ tiêu hóng gió hả? Chẳng phải cậu vẫn đang điều tra vụ con quỷ kia. Vậy thử đi một vòng xem có phát hiện ra điều gì hay ho không? Thanh Hải từ từ ngồi ăn, hắn đã có dự tính như vậy. Hắn liền gật đầu bảo. Thế thì phiền cậu đưa tôi đi một vòng quanh đây, tôi muốn xem có phát hiện được điều gì hay không. Hậu Béo cùng Thanh Hải vừa đi vừa nói chuyện, cho đến khi cả hai đi được nửa vòng hồ Tây thì bất ngờ bên đường Thanh Hải nhìn thấy một ngôi miếu cổ kính. Mà quan trọng hơn, thứ kia khiến Thanh Hải phải để ý tới ngôi miếu chính là vị trí ngôi miếu nằm ở rất gần so với huyệt mộ kia. Hắn quay sang Hậu Béo rồi lên tiếng. Cậu dừng lại ở đây một chút, ngôi miếu kia dường như là có vấn đề đó. Đâu, cậu nói ngôi miếu nào để tôi coi nào. Hậu Béo vừa nói vừa quay mặt nhìn về phía bên kia đường. Thanh Hải im lặng mở mắt. Ngôi miếu dò xét, Bất ngờ từ phía ngôi miếu ở bên trong xuất hiện cặp mắt đỏ nhìn chăm chăm về phía của hắn, khiến Thanh Hải giật mình thu con mắt âm dương lại. Hắn cảm nhận được uy hiếp cực lớn từ ánh mắt kia, cùng với đó chung quanh ngôi miếu từng làn khói đen bay ra bao phủ lên xung quanh ngôi miếu. Những làn khói đen đó chính là quỷ khí. Con quỷ bên trong ngôi miếu dường như đang uy hiếp Thanh Hải. Hậu Béo bấy giờ quay sang nhìn Thanh Hải, giọng nói bằng một vẻ đầy khó hiểu. Tôi có thấy gì đâu à? Ngôi miếu này bình thường mà, ngoài việc là bên ngoài có hơi cứng một chút, tôi không thấy có gì khác lạ cả. Thanh Hải bấy giờ lắc đầu nói, ngôi miếu này có vấn đề, cậu mua đừng xe rời đi, con quỷ nó phát hiện ra chúng ta rồi. Hậu Béo nghe thấy trong miếu có quỷ thì cả người cứ rúm gió hết cả lại. Ngôi miếu được một khoảng xa, Hậu Béo mới dám mạ nhẹ chân ga, quay sang nhìn về Thanh Hải rồi lắp bắp. Cậu nói là ngôi miếu đó ở bên trong có quỷ hay sao? Thế nhưng mà tôi thấy ngôi miếu đó cũng bình thường, đâu có thấy gì bất thường đâu chứ. Thanh Hải bấy giờ liền bảo, chính vì những người như cậu thấy bình thường thì ngôi miếu mới lại càng bất thường. Cậu có thấy ngôi miếu đó được rất nhiều người tới dâng lễ không? Rồi hôm nay chỉ là một ngày rất bình thường, chứ không phải là ngày rằm, cũng chẳng phải là ngày đầu tháng đâu. Thế nhưng mà có rất nhiều người đã tới đây dâng lễ. Hậu Béo bấy giờ nhìn và cố gắng nhớ lại cảnh tượng bên ngoài ngôi miếu. Đúng là ở ngôi miếu này có mấy người đang sắp lễ, cộng với đó là ngôi miếu có hương khói phẳng phất bay ra. Ngay tới đây Hậu Béo liền gật đầu. Đúng là tôi thấy có người đang sắp lễ ở bên ngoài thật, nhưng mà điều đó có liên quan gì tới ngôi miếu, con quỷ ở trong ngôi miếu đó chứ? Thanh Hải bắt đầu liền giải thích. Cậu phải hiểu, nếu như ở ngôi miếu càng thiêng, nhất là những ngôi miếu cầu gì được đó, thì những ngôi miếu đó đa phần là thờ quỷ. Tại sao tôi lại dám khẳng định như vậy? Thì cậu cũng chỉ cần hiểu rõ điều này, thần thánh không ban phát trực tiếp tài lộc cho một ai. Nếu như cậu ban phát cũng chỉ là phù trợ nâng đỡ trong mọi việc. Còn ở những ngôi miếu thờ quỷ thì đám quỷ sẽ giúp cho những việc mà người tứ xin theo ý muốn. Đổi lại thì người dâng lễ phải dâng lên những lễ vật tương ứng. Điều này nếu như nói đúng hơn thì là giao dịch với quỷ. Mọi người cứ nghĩ việc này là chuyện bình thường, nhưng mà nếu để lâu dài thì phước báo cũng như tất cả may mắn của mọi người đều bị dồn hết vào những giao dịch đó. Về lâu về dài, khi phước báo hết đi thì tất cả mọi thứ mọi người đang có kia cũng theo đó mà tan biến. Có thể bằng nhiều cách khác nhau, nhưng chu kỳ lại sẽ không thể giữ lại được gì cả. Hậu Béo bấy giờ gật đầu ra chiều đã hiểu. Nó bấy giờ lên tiếng nói, hóa ra là như vậy. Tôi không ngờ mọi chuyện tưởng chừng đơn giản là dâng lễ xin lộc là có nhiều thứ sâu xa đến như thế. Thanh Hải bấy giờ liền nói tiếp, khi nãy cậu có để ý bên cạnh ngôi miếu là gì không? Hậu Béo đưa tay gãi đầu suy nghĩ. Một lúc sau thì mắt của nó sáng lên rồi gật đầu, có, ở bên cạnh ngôi miếu đó hình như là một ngôi chùa. Đúng rồi, là một ngôi chùa khá lớn. Thanh Hải liền hỏi, cậu có phát hiện ra điều gì ở ngôi chùa đó hay không? Hậu Béo liền lắc đầu nói, sao vậy? Tôi thấy ngôi chùa đó bình thường mà. Đúng là ngôi chùa đó bình thường, thế nhưng cổng chùa đóng kín. Thường thì các ngôi chùa vào ngày thường không mở cửa, chính là sẽ mở cửa phụ để họa. Như có Phật tử nào đi đến thì mọi người sẽ vào trong chùa bằng cửa đó. Tuy nhiên lúc tôi với cậu đi qua đã là hơn 4 giờ chiều, ngôi chùa đó lại bị khóa chặt 3 cửa. Điều này nhìn thì bình thường nhưng lại không bình thường. Thêm vào đó tôi còn phát hiện ra quỷ khí phẳng phất chung quanh ngôi chùa đó. Rất có thể ngôi chùa đã bị quỷ để ý tới. Nếu có thể sáng mai cậu đưa tôi tới ngôi chùa kia, tôi muốn kiểm tra thử xem rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì với ngôi chùa đó. Được, thế để ngày mai tôi sẽ đưa cậu tới ngôi chùa đó. Bây giờ cậu muốn đi đâu không? Hay là chúng ta trở về ký túc? Về thôi, hôm nay tạm thời sẽ tìm hiểu như vậy là đủ rồi. Thanh Hải quay đầu nhìn ra phía hồ Tây. Hắn dường như vẫn có cảm giác như ở ngoài này đang ẩn chứa một điều gì đó. Đúng lúc này thì bất ngờ điện thoại của Thanh Hải nổ chuông. Người gọi đến không ai khác chính là Kiều Chi. Hắn đưa máy lên tay rồi bấm nghe. Alo, tôi Thanh Hải đây, sao cô lại gọi điện cho tôi giờ này? Trong điện thoại giọng nói của Kiều Chi vọng ra. Thanh Hải à, anh đang ở đâu vậy hả? Nhà tôi xảy ra chuyện rồi đấy. Tôi đang ở Hồ Tây. Cô nói nhà cô có xảy ra chuyện, là chuyện gì? Giọng của Kiều Chi có phần trở nên gấp gáp. May quá, tôi cũng đang ở Hồ Tây. Để tôi gửi định vị qua tranh. Có gì anh qua đây rồi mọi chuyện tôi sẽ nói rõ. Kiều Chi lập tức tắt máy, sau đó thông báo địa chỉ của cô để gửi cho Thanh Hải. Lần theo định vị Kiều Chi gửi, Thanh Hải cùng Hậu Béo đi tới một căn nhà lớn nằm ngay đối diện Hồ Tây. Vừa dừng xe trước cửa nhà, Thanh Hải đã thấy Kiều Chi đứng trước cổng đợi sẵn. Căn nhà này là một căn biệt thự khá lớn. Vừa thấy Thanh Hải, Kiều Chi đã vội vàng kéo anh vào bên trong. Bên trong nhà có tiếng người vọng ra, cùng với đó là tiếng đồ vạc rơi vỡ vang lên loảng xoảng. Tao đập hết đó, tao phá hết của chúng mày, tao đập hết. Thanh Hải cùng Hậu Béo đi theo Kiều Chi lên lầu 3 của căn biệt thự. Ở bên ngoài, Thanh Hải thấy có ông Tùng cùng với một số người. Có vẻ mặt của người nào người nấy đều trở nên lo lắng. Vừa thấy Thanh Hải thì ông Tùng đang lên tiếng. Thanh Hải à, chú và mọi người đợi cháu từ nãy đến giờ. Cháu vào xem rút cuộc em gái chú nó bị làm sao. Không hiểu sao đang yên đang lành nó ra ngoài rồi trở về thành như vậy. Thanh Hải gật đầu với ông Tùng rồi hắn nói. Chú và mọi người cứ yên tâm, chuyện này cứ để cháu giải quyết cho. Thanh Hải ra hiệu cho mọi người ở bên ngoài. Một mình hắn bước về phía cánh cửa phòng. Sau lưng hắn vang lên giọng nói để nghi ngờ của một số người. Anh Tùng, cậu thanh niên này là ai vậy hả? Nhìn con trẻ thế này liệu có tin tưởng được không? Mọi người yên tâm, cậu ấy chính là pháp sư trẻ mà anh hay nói với mọi người đấy. Chỉ cần có cậu ấy ở đây, tất cả mọi chuyện đều sẽ được giải quyết. Thanh Hải bấy giờ kẽ lắc đầu thở dài. Những người này không tin tưởng hắn cũng là điều dễ hiểu. Ai nói hắn còn quá trẻ cơ chứ. Nhìn hắn nhiều lắm cũng chỉ hơn 20 tuổi. Nếu như so với những người nhiều năm lăn lộn bên ngoài như bọn họ, hắn khác nào một đứa trẻ danh. Thanh Hải đẩy cửa bước vào bên trong. Cánh cửa vừa được mở ra có thứ gì bay thẳng về phía của Thanh Hải. Giật nhanh hắn lách người liếc qua. Tiếng vỡ tròn vang lên ngay phía sau lưng của hắn. Vào trong phòng, Thanh Hải nhìn về phía người đàn bà. Vừa nhìn lướt qua hắn đã có phát hiện có một con quỷ bên trong người đàn bà. Thanh Hải đi tới ngồi xuống chiếc ghế. Hắn ta liền tiếng nói. Mày đập phá ở đây như vậy là đủ rồi đấy. Rốt cuộc mày làm cái gì ở đây hả? Người đàn bà quay sang phía Thanh Hải. Tiếng chỉ mắng cùng tiếng đập phá tạm thời dừng lại. Người đàn bà ngồi xuống dưới nền đất cười ngặt nghẽo. Bà ta liền tiếng. Mày có thể nhìn thấy tao sao? Hóa ra là một pháp sư. Mày tới đây là để bắt tao. Thanh Hải bấy giờ cười nhạt. Có thể coi là như vậy. Nếu như mày không hợp tác thì tao đành phải ra tay thu phục mày. Con quỷ nghe tới đây thì càng cười lớn hơn. Nó bảo. Mày đòi bắt tao hả? Mày có biết tao là một con quỷ tu vi cũng hơn 300 năm. Mày tưởng rằng với một pháp sư trẻ tuổi còn chưa có 20 như vậy có thể bắt được tao? Âm binh của mày còn chưa có, thì lấy gì để đánh bại tao hả? Thanh Hải lắc đầu thở dài. Hắn nhìn về phía con quỷ bằng ánh mắt đầy sự nghiêm nghị. Hắn bấy giờ lên tiếng. Ai nói với mày là pháp sư phải cần có âm binh thì mới có thể bắt được quỷ? Sao mày biết tao không thể bắt được mày? Nếu như mà lúc tao vừa bước vào trong phòng mày có suy nghĩ bỏ chạy thì may ra mày còn có cơ hội để chạy thoát. Nhưng bây giờ mày có muốn chạy thì cũng không thể kịp nữa rồi. Nhìn ánh mắt có phần để tự tin của Thanh Hải, con quỷ bất chợt cảm thấy toàn thân của mình tê dại. Miệng của nó lắp bắp nói không thành tiếng. Mày rốt cuộc là ai? Mày muốn làm gì hả? Thanh Hải bấy giờ khẽ đứng dậy lắc đầu thở dài rồi bảo. Đáng ra cái câu hỏi này phải do tao hỏi mày mới đúng. Để tao xem cái tu vi 2-300 năm kia của mày rốt cuộc có những cái tài phép gì nào. Thanh Hải vừa nói vừa đi tới trước mặt của con quỷ. Cảm thấy sự uy hiếp từ người thanh niên này, con quỷ liền lao về phía Thanh Hải mà đánh. Sắc mặt của Thanh Hải không một chút thay đổi. Hắn bây giờ uyển chuyển né tránh từng đòn đánh của con quỷ kia. Con quỷ lúc đầu còn hăng máu, sau một hồi dùng mọi cách không thể chạm vào được người Thanh Hải. Nó dường như cảm nhận khoảng cách giữa nó và người thanh niên trước mặt. Rất nhanh con quỷ quay người bỏ chạy. Thế nhưng khi nó vừa tính lao ra bên ngoài đã bị Thanh Hải chặn lại. Ta đã nói rồi, bây giờ mày muốn chạy thì không còn cơ hội. Thanh Hải lấy trong túi ra một lá bùa. Hắn đánh thẳng lá bùa về con quỷ kia. Khi lá bùa vừa chạm vào người thì một tiếng nổ lớn vang lên. Cả người của con quỷ bị đánh văng vào một bên đập vào tường nhà. Mày, tại sao? Mày chỉ có 20 tuổi lại có pháp thuật cao lớn như vậy chứ? Chuyện này không quan trọng đâu. Điều quan trọng bây giờ là chính mày có muốn ta đánh cho mày hồn phi phách tán không? Con quỷ vội vàng quỳ xuống đất. Tôi biết mình không phải là đối thủ của cậu. Xin cậu tha cho. Tôi không dám nữa. Mày muốn tôi tha cho mày đã cũng được. Thế nhưng mà có một số chuyện ta cần hỏi. Chỉ cần mày khai báo thành khẩn, ta có thể giữ lại mạng của mày. Còn nếu như mày ngang bướng cố tình nói sai, đừng trách tao. Thanh Hải lấy ra Thiên Long kiếm hướng về con quỷ. Nhìn thấy sát khí tỏa ra từ thanh kiếm, cả người con quỷ run rẩy. Tôi khai. Chỉ xin cậu tha. Chỉ cần cậu tha mạng cho tôi sẽ khai hết. Cánh cửa phòng lúc bấy giờ được mở ra. Kiều Chi cùng với Hậu Béo và mọi người bước vào bên trong. Nhìn cảnh tượng người đàn bà đang quỳ lại van xin Thanh Hải, những người kia không khỏi giật mình. Bọn họ không ngờ rằng ít phút ngắn ngủi, ngày thanh niên vậy mà có thể giải quyết được mọi chuyện. Hậu Béo bấy giờ tiến lại huých nhẹ vào vai của Thanh Hải rồi bảo: đúng là chỉ có cậu mới có thể giải quyết được những chuyện như vậy. Thanh Hải lắc đầu cười khổ, hắn nháy mắt ra hiệu cho Hậu Béo lùi lại. Hậu Béo đưa tay lên che miệng hắng giọng rồi bảo: không biết là chồng hay con cái của cô đây có còn ở đây không hả? Trong đám đông, một người đàn ông cùng với một người thanh niên bước ra, hai người bọn họ lên tiếng: có, chúng tôi đều ở đây. Hậu Béo bấy giờ liền gật đầu. Về việc của bà đây thì pháp sư Thanh Hải của chúng tôi tạm thời đã giải quyết gần như là hơn phần nửa. Thế nhưng mà các vị cũng biết rồi đấy, pháp sư làm việc thì cũng đều cần phải có thù lao. Mẹ vợ mẹ của hai vị còn bị một con quỷ rất mạnh nhập vào người đó. Nếu như không có Thanh Hải nhà tôi, thực sự là không biết có chuyện gì xảy ra cả. Nhẹ thì có thể phát điên, nặng thì có thể bị quỷ cướp đoạt. Thanh Hải nhà tôi phải mất rất nhiều đồ làm phép mới có thể thu phục được con quỷ này chứ. Tôi nói vậy chắc gia đình hiểu ha. Người đàn ông vốn là dân làm ăn nên mấy chuyện như vậy ông ta nảy số rất nhanh. Rất nhanh sau đó anh ta mang ra hai cọc tiền đặt xuống trước mặt của Hậu Béo. Dạ thưa đại pháp sư, cậu biết số tiền này có đủ để trả những gì cậu đã bỏ ra chưa hả? Thanh Hải nhìn hai cọc tiền thì ước lượng khoảng 100 triệu chứ chẳng ít. Trong lòng mừng thầm, nghĩ kiếm tiền của nhà giàu cũng dễ thế này sao? Mục đích của hắn cũng đâu chỉ là muốn kiếm chút đỉnh để đi mua một số đồ đang thiếu. Không nghĩ người đàn ông này lại mang ra nhiều đến như vậy. Thanh Hải còn đang định lên tiếng giải thích thì Hậu Béo đã đứng bên liền lên tiếng: ai ra, gia đình của ông biết Thanh Hải nhà tôi có thể khiến cho cậu ấy ra mặt giúp đã là một chuyện khó khăn lắm rồi. Không phải vì chú Tùng cùng Kiều Chi quen biết thì Thanh Hải nhà tôi đâu có thể dễ dàng. Mặc dù số tiền này đúng là có phần ít ỏi, nhưng mà tôi nghĩ có lẽ thành ý của gia đình chỉ đến được như vậy. Trong khi Thanh Hải nhà tôi dù gì cậu ấy cũng coi là một đại pháp sư. Thôi thì chuyện này... Hậu Béo vừa nói đến đây thì người đàn ông kia liền cắt lời: cậu trai trẻ, cậu hiểu nhầm gia đình tôi. Ở đây chỉ là một nửa con trai tôi đang mang ra, nửa còn lại cháu nó sẽ đi lấy ngay. Chúng tôi đều đang nghe anh Tùng nhắc tới cậu Hải, đây là chúng tôi không có dám ý như vậy. Người đàn ông vừa nói huých nhẹ vừa người con trai ra hiệu. Ở bên cạnh Kiều Chi cùng Tùng cho miệng mỉm cười. Lúc này hắn chỉ bất lực mặc kệ cho đám người này muốn làm gì thì làm. Quay sang phía con quỷ Thanh Hải trở nên nghiêm nghị: mày nói cho tao biết mày tên gì, lý do nào khiến cho mày nhập vào người đàn bà này? Con quỷ bấy giờ lắc đầu rồi đáp: dạ thưa pháp sư, tôi là Lâm. Tôi chưa cách đây đã nhiều năm, người đàn bà này ngày trước tới ngồi miếu chỗ tôi để dâng lễ. Bà ta nói nếu như việc làm ăn của gia đình bà ta thuận lợi, dự án chồng ta đang làm nếu như suôn sẻ, bà ta sẽ trùng tu lại ngôi miếu. Thế nhưng khi chúng tôi giúp bà ta đạt được ước muốn thì bà ta lại không trả lễ. Hôm nay khi bà ta tới miếu dâng lễ, chúng tôi giúp đỡ làm ăn. Chúng tôi vì vẫn nhớ chuyện cũ, lại thêm việc người đàn bà tham lam nên tôi đã nhập vào bà ta. Tôi muốn đòi lại những thứ bà ta đã hứa với chúng tôi. Thanh Hải bấy giờ cau mày hỏi: chúng tôi? Thế ngoài mày ra vẫn còn những vong quỷ khác trong ngôi miếu này? Con quỷ biết mình lỡ lời không dám trả lời, Thanh Hải liền quát: còn không có nói hả? Dạ tôi nói. Không giống gì cậu, tại ngôi miếu tôi đang ở có nhiều quỷ lắm, nếu như để đếm thì quả thật là không đếm hết. Tuy nhiên là chúng tôi có điều đặc điểm, chính là làm việc cho một con quỷ. Thường ngày thì những người tới ngôi miếu dâng hương xin lộc xong, chúng tôi được con quỷ sẽ đi giúp cho những thỉnh cầu của họ. Dù gì thì người dâng lễ thỉnh cầu gì chúng tôi cũng đều làm cho họ. Chỉ cần lễ lạt họ dâng lên tương đương với thỉnh cầu của họ là được. Ánh mắt của Thanh Hải khẽ động. Như thế thì đồng nghĩa với việc kể cả người thỉnh cầu có mong muốn hại người khác, chúng mày đều có đồng ý hả? Con quỷ sắc mặt trở nên tái nhợt, nó lưỡng lự ngập ngừng không dám nói. Khi đến nhìn thấy ánh mắt đằng đằng sát khí của Thanh Hải thì nó vội vàng lên tiếng: đúng là qua những chuyện chúng tôi phải giúp người khác hại người. Thế nhưng trong lòng chúng tôi đều không muốn làm chuyện như vậy đâu. Nhưng con quỷ kia nó đáng sợ lắm. Ta từng có một lần con quỷ không đồng ý đi hại người khác. Kết cục là nó bị con quỷ kia đánh trong một trường chết ngay tại chỗ. Kể từ đó chúng tôi không dám cãi lời. Giống như hôm nay việc tới đây phá gia đình của người đàn bà này không là do con quỷ kia một mình sai khiến. Nếu như không làm theo nó thì sợ rằng nó sẽ giết tôi mất. Nhưng lời tôi nói đều là sự thật. Xin cậu tha mạng. Thanh Hải nhưng nghĩ ra điều gì, hắn bây giờ liền lên tiếng nói. Ngôi miếu mà mày nói tới có phải chính là ngôi miếu nhìn bên ngoài cổ kính, nằm ở trên đường bên cạnh chính là ngôi chùa, có đúng không hả? Dạ, là ngôi miếu đó. Thế nhưng tại sao cậu biết à? Không lẽ cậu... Thanh Hải bây giờ gật đầu xác nhận. Ngôi miếu đó ta đã để ý. Bây giờ mày có đồng ý làm việc cho tao không? Chỉ cần mày làm việc cho tao thì mạng sống của mày tao giữ lại. Để ngày tao xử lý xong con quỷ kia, ta nói đỡ mày với các quan bên âm ti, sau đó mày có thể xuống đó để thực hiện luân hồi. Con quỷ cúi đầu toan tính gì đó, thế nhưng trong hoàn cảnh này, con quỷ đâu có quyền lựa chọn. Nếu như nó không làm việc cho Thanh Hải, thì nó có thể lập tức bị giết chết ngay. Vậy nên bây giờ nó chỉ có một lựa chọn duy nhất. Nó nhìn Thanh Hải rồi nó ngập ngừng. Tôi biết cậu là người có pháp thuật thông thiên. Thế nhưng mà cậu có thể nắm chắc bao nhiêu phần trăm đánh bại con quỷ kia? Nó là một con quỷ mạnh. Tôi sợ cậu không thể đánh bại được nó. Thanh Hải nhìn con quỷ hồi lâu, sau đó rồi nằm ngón tay về phía con quỷ, hắn nói. Nếu như để tao với con quỷ gặp nhau rồi lao vào đánh nhau, tao chỉ nắm chắc được 5 phần thắng. Thế nếu như không đánh chính diện thì sao? Thanh Hải khóe miệng nhếch lên. Nếu như dùng mưu hèn kế bẩn thì con quỷ đó không có lấy 1%. Nhìn biểu hiện tự tin của Thanh Hải, con quỷ cảm thấy an tâm hơn phần nào. Nó bây giờ liền gật đầu rồi bảo. Nếu như cậu đã tự tin như vậy thì tôi xin giao tính mạng của tôi cho cậu. Thanh Hải lấy ra một lá bùa rồi hỏi tên của con quỷ. Hắn viết họ tên con quỷ lên trên lá bùa. Cậu với đó ngắn cắn đầu ngón tay rồi nhỏ giọt máu lên trên lá bùa. Lá bùa lập tức bùng cháy hóa thành một làn khói bay thẳng về phía cổ con quỷ. Lập tức ở mi tâm hiện lên đỉnh dấu ấn. Thanh Hải bảo. Ta đã làm một khế ước ràng buộc với mày. Nếu như tao xảy ra chuyện thì mày cũng tan hồn lạc phách. Vậy nên tốt nhất mày đừng có suy nghĩ nào hãm hại tao. Nếu không bản thân mày sẽ bị chết chung với tao đó. Con quỷ lúc này cảm nhận được sự mưu mô tính toán của người pháp sư này. Nó chắp tay trước mặt kính cẩn cúi đầu. Xin cậu cứ an tâm. Tôi không bao giờ dám làm phản cậu đâu. Bản thân tôi đã đợi ngày giải thoát con quỷ kia từ lâu rồi. Chắc chắn tôi sẽ toàn tâm toàn ý làm theo ý của cậu sai bảo. Thanh Hải bấy giờ gật đầu nói. Được rồi, ta tạm thời tin những lời của mày nói. Bây giờ ta cần mày quay trở lại bẩm báo với con quỷ kia. Mày phải tỏ ra đã lập được công, báo với con quỷ là ngày kia sẽ có người tới tu sửa lại ngôi miếu đó. Mày chỉ cần làm những việc đó thôi. Còn những việc còn lại tao tự có sắp xếp. Con quỷ bây giờ đáp. Dạ, bây giờ tôi sẽ về bẩm báo với con quỷ. Không biết cậu còn muốn tôi làm việc gì nữa không? Tạm thời tao chỉ cần mày làm những gì tao đã căn dặn. Nhớ kỹ phải tỏ ra thật tự nhiên, tránh trường hợp con quỷ kia nghi ngờ. Cậu an tâm, cái chuyện này tôi có thể làm được. Nếu như đã không còn chuyện gì vậy tôi xin phép cậu quay về cho con quỷ kia. Thanh Hải gật đầu với con quỷ. Hắn lấy ra một lá bùa đánh thẳng về phía người đàn bà. Khi mà lá bùa vừa chạm người bà ta thì bất ngờ người đàn bà ngáp lên một cái ngã vật ra đất. Giải quyết xong việc, con quỷ Thanh Hải quay sang với hai bố con. Nhìn bốn cặp tiền dày cộp nằm trên mặt bàn, Thanh Hải bấy giờ có phần cười khổ. Thế nhưng nghĩ lại chuyện gia đình này vì lợi ích cá nhân mà giao dịch với quỷ khiến cho hắn cảm thấy việc cầm tiền của gia đình này không phải là áy náy. Hắn bấy giờ lên tiếng nói. Chuyện của vợ ông tôi tạm thời đã giải quyết xong. Như thế hai bố con ông đều đã thấy rồi. Vợ của ông đã hứa với con quỷ việc tu sửa lại ngôi miếu. Vậy thì gia đình của ông phải làm việc này cho người ta. Chỉ có như vậy con quỷ kia mới buông tha cho gia đình của mình. Con quỷ hôm nay cũng chỉ là một con quỷ không quá mạnh đâu. Nếu như để đích thân con quỷ kia ra tay thì sợ gia đình ông sẽ có án mạng đó. Ngài đàn ông nghe thấy có người chết thì không khỏi run lên lo sợ. Thế nhưng bản lĩnh của người làm ăn nhiều năm, ngài đàn ông rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Cậu Hải à, tôi biết cậu có cách để giúp gia đình tôi. Xin cậu nói cho tôi biết cậu cần những gì. Ân huệ này của cậu gia đình tôi không bao giờ quên. Ngài đàn ông kia vừa nói vừa nháy mắt ra hiệu với ông Tài, vốn là người đã qua lại với Thanh Hải. Ông Tài hiểu hắn là người như thế nào, ông quay sang với Thanh Hải. Thanh Hải à, Thôi thì đây cũng là toàn là người nhà với nhau. Cháu xem nếu có thể thì giúp đỡ gia đình em trai chú có được không ha? Thanh Hải mỉm cười rồi nói, nếu chú Tài đã nói như vậy thì tôi sẽ giúp gia đình ông lần này. Nhưng ông đã thấy tôi đang hẹn con quỷ kia sẽ tới sửa lại ngôi miếu. Ngày kia ông cho người cùng tôi tinh ngôi miếu, tôi sẽ chỉ đạo mọi người tu sửa lại. Chỉ cần làm như vậy thì con quỷ sẽ không còn lý do gì để mà dám phá đám gia đình của mình. Thế nhưng mà gia đình ông cũng phải nhớ kỹ điều này. Những thứ mà mình đã xin được từ ma quỷ thì một ngày nào đó chính ma quỷ sẽ tới lấy lại. Sau này gia đình ông cũng đừng nên đi dâng lễ xin việc này việc kia nữa. Bằng không thì ắt sẽ có ngày gia đình cũng gặp họa đó. Người đàn ông bấy giờ vội vàng gật đầu nói, tôi biết rồi. Sau này gia đình tôi có ăn gan hùm cũng không bao giờ dám làm những cái chuyện như vậy. Cậu an tâm, gia đình tôi không bao giờ xảy ra những chuyện như thế nữa. Thanh Hải bấy giờ gật đầu với người đàn ông. Hắn quay sang phía ông Tài và Kiều Chi. Tạm thời mọi việc ở đây đều có thể giải quyết xong. Cháu còn một số việc nên chắc sẽ không ở lại được lâu. Chứ cùng với Kiều Chi giúp gia đình dọn dẹp. Sáng ngày kia cháu sẽ tới đây rồi cùng mọi người đưa tới ngôi miếu đó. Ông Tùng bấy giờ mỉm cười rồi vui vẻ nói, cảm ơn cháu nhiều lắm. Hôm nay nếu không có cháu thì không biết gia đình em trai chú còn xảy ra chuyện gì. Thế mà gia đình cảm ơn cháu. Thanh Hải gật đầu cho ông Tùng rồi sau đó ra hiệu cho Hậu Báo cùng mình rời đi. Kiều Chi thấy vậy vội vàng chạy theo. Cô đi cùng Thanh Hải ra ngoài ô tô, cô bảo, hai người về cẩn thận nhé. Cảm ơn anh Thanh Hải, gia đình tôi nợ anh thêm một ân tình. Không có gì đâu, những chuyện này đều là những chuyện nhỏ không đáng nhắc tới. Cô cùng với mọi người không cần phải suy nghĩ gì nhiều. Hậu Béo mở cửa kính xe, nó quay sang Kiều Chi về mặt ấm ức. Sao mọi người chỉ cảm ơn cậu ta không vậy hả? Tôi cũng có công lao chứ. Chính tôi là người đèo cậu ta qua đây. Sao không có ai nhìn thấy công lao của tôi vậy? Tôi là hào quang nhân vật chính mà, tôi chẳng được cái lợi ích gì cả. Kiều Chi cùng Thanh Hải nhìn nhau lắc đầu cười khổ. Cô quay sang phía thằng Hậu. Cảm ơn Hậu, người đẹp trai như cậu tất nhiên là tôi phải cảm ơn rồi. Hôm nào tôi mời cậu cùng Thanh Hải đi ăn cơm, như vậy có được không ha? Hậu Béo được Kiều Chi khen thì trong lòng vui lắm. Chỉ thiếu chút nữa tim của nó nhảy cả ra ngoài. Nó đã mắt với lại Kiều Chi giọng điệu cợt nhả. Vậy thì cảm ơn thế tôi vui mừng rồi. Được giúp cho cậu là niềm vinh hạnh lớn của tôi. Ngày nào thì tôi không biết chứ riêng cậu, lên núi xuống biển, chỉ cần cậu nói tôi sẽ có mặt ngay. Lần này tới lượt Kiều Chi giật mình nhìn thằng này. Mới đừng khen có một hai câu mà mũi của nó phồng như hai quả bóng. Kiều Chi bấy giờ gượng cười, cô quay sang nói với Thanh Hải, tôi phải vào trong nhà xem chú thím tôi thế nào. Hai người đi đường cẩn thận nhé. Khi nào về tới nhà thì nhắn tin cho tôi. Dặn dò xong hai người, Kiều Chi viện cớ trong nhà còn có việc, cô xin phép quay trở vào trong. Hậu Béo nhìn theo ánh mắt đắm đuối theo bóng hồng trong lòng của mình, cả người thất thần như bị hút mất hồn. Thanh Hải thấy vậy thì liền thở dài hắng giọng, người ta vào nhà rồi cậu còn nhìn cái gì chứ, mau đưa tôi về ký túc xá đi, giờ này đi về có mặt tắc đường tới đêm mới về đến nhà. Hậu Béo mấy giờ cười hề, cậu thấy không, cô ấy khen tôi xoái ca đấy. Tôi biết mình đẹp nhưng mà cô ấy có cần phải khen thô thiển vậy không ha? Cô ấy cứ làm thế khiến tôi thích chả chịu được. Rồi tôi biết cậu đẹp, bây giờ có định cho tôi về không? Hậu Béo không giấu nổi vui mừng rồi cứ như vậy cười lên điên dại. Trên đường trở về, Hậu Béo bất giác nhớ ra chuyện gì. Cậu quay sang Thanh Hải, này tiền của cậu tôi vẫn giữ nguyên không thiếu một đồng nào đấy. Hậu Béo đặt ra trước mặt của Thanh Hải 4 cọc tiền dày cộp. Nhìn số tiền trước mặt, Thanh Hải bấy giờ khẽ thở dài. Hắn lấy ra 2 cọc đưa cho Hậu Béo rồi bảo, cậu lấy một nửa đi. Không, cậu cứ giữ hết đi, tôi lấy tiền của cậu làm gì. Cậu đi cùng tôi, tất nhiên khi kiếm được tiền chúng ta phải chia đôi rồi. Cậu cầm lấy, số tiền này phần lớn là do cậu kiếm được. Mục đích của tôi cũng chỉ là muốn lấy của gia đình đó 1 triệu mà thôi. Hậu Béo bấy giờ liền trợn tròn mắt, cậu điên à? Mấy cái chuyện thế này người ta không lấy dưới cả 100 triệu đâu. Hơn nữa cậu lại còn là một pháp sư tài giỏi, không thể nào mà phá giá thị trường như thế. Cậu mà làm thế này chắc các pháp sư khác họ biết, họ tức phụt máu mà chết đó. Đến lượt Thanh Hải không khỏi ngạc nhiên, cậu nói thật chứ, ở dưới này người ta kiếm được nhiều tiền như vậy sao? Đúng, cậu không biết chứ các thầy pháp có những lễ làm đến cả tỷ đồng đó. Cậu là người chuyên tu ở trên núi nên những cái chuyện đó cậu không biết là thường tình thôi. Chứ tôi vốn là người ở đây, những chuyện đó tôi gặp thường xuyên à. Thanh Hải biết những điều mà Hậu Béo nói không phải là do nói đùa hay khuếch đại. Ngay cả bản thân hắn cũng từng có người cầu xin giúp đỡ với một số tiền rất lớn. Tuy nhiên hắn không phải là người tham lam. Điều quan trọng là hắn hành nghề pháp, không phải là vì kiếm tiền. Vậy nên hắn đã từ chối lời đề nghị đó. Thanh Hải đưa cho Hậu Béo ngay tập tiền, hai tập còn lại hắn để vào trong túi vải của mình. Hậu Béo thấy như vậy thì liền lắc đầu nói: Thanh Hải à, cậu làm cái gì vậy? Tôi đã nói là không cần tiền rồi mà, cậu cứ giữ lại dùng đi. Chẳng phải cậu còn rất nhiều thứ cần phải mua hay sao? Thanh Hải liền đáp: Những thứ tôi cần mua nhiều lắm, cũng chỉ là 1-2 triệu. Tôi đâu cần nhiều tiền vậy đâu. Cậu mà không nhận lần sau, tôi không đưa cậu đi giải quyết những việc này đâu. Hậu Béo biết mình bị Thanh Hải ép vào thế có, cho nên cầm cọc tiền rồi bảo: À, được rồi, tôi nhận. Được chưa? Thì tối nay tôi sẽ đưa cậu đi ăn một bữa thịnh soạn nhé. Thanh Hải bấy giờ gật đầu: Vậy tối nay tôi để cậu chủ ha. Cả hai nhìn nhau cười lên đầy sảng khoái. Hậu Béo quay sang nhìn túi vải của Thanh Hải, thấy cọc tiền lòi cả ra bên ngoài, nó liền thở dài rồi bảo: Trước giờ tiền của cậu cứ vất như thế này sao hả? Thanh Hải quay sang nhìn túi vải rồi nhìn Hậu Béo rồi bảo: Thì ngoài để như vậy thì tôi biết để kiểu gì được đây. À, trước đây mỗi khi tôi được sư phụ đưa tiền, tôi thường để ở dưới gối, hoặc như là khi nhiều khi là tôi cho vào một cái hộp rồi cất đi. Hậu Béo đưa tay lên vỗ đầu thở dài. Nó không ngờ cái người này trước mặt nó lại cổ hủ đến như vậy. Hậu Béo lấy ra chiếc thẻ ngân hàng đặt trước mặt Thanh Hải rồi bảo: Cách để tiền của cậu là từ thời xa xưa rồi, bây giờ người ta không để tiền như vậy đâu. Cậu thấy chiếc thẻ này không? Bây giờ người ta đều cho tiền vào trong này cả rồi đấy. Thanh Hải liền lắc đầu: Cậu nói là đưa tiền vào trong đây à, bằng cách nào hả? Cái thẻ này bé quá đâu thì đựng tiền. Ý của tôi không phải là như vậy. Thì được rồi, còn nói với cậu cũng chẳng hiểu được đâu. Bây giờ cũng đã muộn, để ngày mai tôi đưa cậu ra ngân hàng, lúc đó cậu sẽ hiểu ngay thôi. Hậu Béo lắc đầu cười khổ, sau đó đánh xe quay trở về ký túc. Trên xe, Thanh Hải nhìn chiếc thẻ ngân hàng trên tay rồi lại nhìn qua cọc tiền. Hắn vẫn phần vần nghĩ cách làm sao để đưa tiền được vào trong. Sáng hôm sau, Thanh Hải cùng Hậu Béo đi tới ngôi chùa nằm bên cạnh ngôi miếu. Dừng chân bên ngoài ngôi chùa, Thanh Hải nhìn lướt qua một lượt, ánh mắt của hắn dừng lại tại cổng chùa. Bước chân lại gần phía cổng, Thanh Hải bấy giờ liền dừng lại. Hậu Béo tiến tới bên cạnh của Thanh Hải: Có chuyện gì vậy? Sao cậu không vào trong đi? Thanh Hải bấy giờ liền đáp: Tôi cảm nhận được quỷ khí từ trong ngôi miếu của ngôi chùa này phả ra. Hơn nữa là còn để tôi phát hiện ra trên cổng chùa có rất nhiều dấu tay của quỷ để lại đó. Cậu đi theo tôi phía sau, nếu như có chuyện gì thì tôi còn có thể bảo vệ được cho cậu. Hậu Béo bấy giờ gật đầu đi ra phía sau lưng Thanh Hải. Bước qua cánh cổng chùa, cảm nhận đầu tiên của Thanh Hải chính là quỷ khí bên trong hết sức nồng đậm, cộng với đó là âm khí tụ lại, khiến cho nhiệt độ trong chùa có phần thấp hơn so với bên ngoài. Hậu Béo cả người run lên, miệng lắp bắp: Sao lại lạnh thế này? Đúng lúc này, từ bên trong chùa xuất hiện một vị sư già bước ra, dáng người nhỏ nhắn gầy guộc cùng làn da nhăn nheo, chòm râu dài bạc trắng kéo xuống đến tận giữa ngực. Thì vị sư thầy Thanh Hải liền đi tới trước mặt của ông, hắn chắp tay ra trước mặt dáng vẻ kính lễ: Chào thầy, con xin lỗi vì đã tự tiện vào trong chùa, không biết hôm nay chùa mình có mở cửa không ạ? Vị sư già nhìn Thanh Hải bằng ánh mắt thân thiện. Từ sâu trong ánh mắt của vị sư này, Thanh Hải có thể cảm nhận được sự ấm áp tỏa ra. Vị sư già mỉm cười gật đầu rồi nói: Ta là chủ trì của ngôi chùa này, người tới đều là khách, tất nhiên là chùa vẫn luôn sẵn lòng đón tiếp. Thế nhưng mà cho ta hỏi một vài câu, không biết thí chủ có đồng ý hay không? Dạ, xin thầy cứ nói. Không biết là thí chủ tới chùa của ta dâng hương hay làm gì? Dạ không giấu gì thầy, hai người chúng tôi cũng chỉ là khách qua đây. Thế chùa mình nên động lòng muốn vào trong tham quan, không biết là có ảnh hưởng gì tới sự nghỉ ngơi của mọi người không? Sư chủ trì lắc đầu nói: Không sao, dù gì trong chùa cũng chỉ có một mình ta, vậy nên hai cậu không cần lo lắng về những vấn đề như vậy. Thanh Hải mặc dù đã đoán được việc thế này, nhưng hắn vẫn tỏ ra không biết gì. Hắn bảo: Thưa thầy, nhưng sao quý tự rộng lớn thế này lại chỉ có một mình thầy ở đây là sao? Thường thì với những ngôi chùa lớn như vậy sẽ có rất nhiều sư thầy, sư cô ở lại. Hơn nữa chùa mình lại nằm ở trung tâm thành phố lớn, theo lý ra thì còn có nhiều tăng ni Phật tử hơn nữa chứ. Vị sư già khẽ lắc đầu, trong ánh mắt của ông ẩn hiện những điều phiền muộn trong lòng. Người sư già mang theo dáng vẻ đó, ông lắc đầu rồi bảo: Không có gì, thí chủ cứ tự nhiên đi dạo ngắm cảnh, sau khi đi xong có thể tự mình ra về. Ta còn có một số việc cần phải làm cho nên không thể tiếp đón này cậu được. Ta ở bên trong, nếu như có việc gì thì chủ cứ vào trong đó để tìm ta. Vị sư thầy giảng hiệu cho Thanh Hải cùng Hậu Béo cứ tự nhiên. Sau đó vị sư già quay người đi vào bên trong điện thờ. Để tới bên cạnh Thanh Hải, Hậu Béo bấy giờ lên tiếng hỏi: Thanh Hải, sao tôi thấy mọi chuyện ở đây nó cứ mờ ám thế nào? Cả vị sư chủ trì kia, tôi cứ có cảm giác vị sư thầy chùa đó dường như có biết điều gì đó, nhưng lại không nói cho chúng ta biết. Thanh Hải nhìn về phía người trụ trì, hắn nói: Ông ta không phải là che giấu, đơn giản ông ta không dám nói cho chúng ta biết. Theo tôi thấy có thể ông ta có một nỗi khổ tâm nào đó. Tạm thời chúng ta vẫn cứ nên đi vòng vòng ngôi chùa này trước, xem có phát hiện ra được điều gì không. Sau đó chúng ta đi tìm sư trụ trì kia cũng không muộn. Đoàn Thanh Hải quay người rời đi. Ngôi chùa này nếu như mà nói về diện tích thì không thể nào rộng lớn hơn các ngôi chùa ở bên ngoài ngoại thành. Thế nhưng nếu như nói về công trình xây dựng thì có phần to lớn hơn. Thanh Hải vừa đi vừa ngó nhìn chung quanh. Thì thoảng hắn vẫn thấy có con quỷ đi lại nhưng hắn tỏ ra không biết. Thanh Hải cố gắng để bản thân giống như Phật tử khác. Hắn tỏ ra mình tới chùa với mục đích tham quan. Hà Béo đã được Thanh Hải khai nhãn cho trước khi bước vào trong. Vậy nên nó cũng có thể thấy những thứ mà Thanh Hải đang thấy. Ghé sát về Thanh Hải, miệng nó lẩm bẩm: Mẹ nó, sao ở trong này nhiều quỷ thế hả? Chỗ này chính là nơi của đám quỷ đó. Dù gì bên ngoài ngôi miếu kia đâu có thể đủ chỗ cho đám quỷ này ở. Trong quanh đây thuận tiện nhất chẳng phải chính là ngôi chùa này sao? Thanh Hải vừa nói vừa hướng mắt tới một góc nhỏ ở phía trước. Hậu Béo hiểu ý liền ngẩng mặt nhìn theo. Cả người Hậu Béo tức thì run lên. Nhưng Hậu Béo đã rất nhanh kìm nén sự sợ hãi đó. Trong góc nhỏ có phần tối đen xuất hiện rất nhiều gương mặt quỷ đang nhìn về phía hai người. Bọn chúng nghe những hàm răng dài nhọn hoắt, cộng với đó là cặp mắt đỏ giận dữ, giống như sắp sửa muốn ăn tươi nuốt sống bọn họ vậy. Hậu Béo bấy giờ chậm rãi đưa mắt nhìn một hướng khác, cố gắng giữ cho bản thân thật tự nhiên. Đi hết một vòng quanh chùa, Thanh Hải và Hậu Béo quay trở về sân gạch. Thanh Hải đi tới trước cửa điện thờ, hắn chậm rãi bước chân vào bên trong. Nhìn chung quanh, Thanh Hải thấy vị sư trụ trì đang ngồi gõ mõ trước điện tam bảo. Cây bên vị sư trụ trì chính là thân ảnh hai con quỷ. Giờ thì Thanh Hải hiểu lý do vị sư trụ trì này không dám nói chuyện với hắn và Hậu Béo. Lý do ở đây có lẽ chính là vì bảo toàn mạng sống của hai người bọn họ. Thanh Hải tiến tới, đưa tới trước mặt vị sư trụ trì. Hắn đưa tay trước mặt chắp tay rồi bảo: A Di Đà Phật, xin lỗi vì làm phiền thầy, nhưng mà con có một số việc muốn xin phép thầy. Không biết là thầy có đồng ý với con hay không? Tiếng mõ mõ, tiếng chuông dừng lại. Vị sư già quay sang Thanh Hải: Không sao, có chuyện gì thì chủ cứ hỏi. Thanh Hải mỉm cười nói: Có thể trong chùa không khí khá là yên lành, cùng với đó là ở trong chùa rất mát, khác hẳn với không khí nóng nực ở bên ngoài. Con muốn xin phép thầy cho hai chúng con ở lại chùa ít hôm, không biết là có được không? Thanh Hải nhìn chăm chú vị sư trụ trì quan sát, sắc mặt của vị sư trụ trì lập tức chuyển sang đầy lo lắng. Thế nhưng rồi vẻ lo lắng kia rất nhanh biến mất. Sư trụ trì thở dài: Thí chủ thông cảm, trong chùa do lâu ngày không có người ở nên tạm thời không có phòng nào để cho các Phật tử lưu trú qua đêm. Với lại trong chùa bây giờ chỉ có một mình ta, thế nên cũng không thể nào sắp xếp được hai thí chủ. Trong chùa chỉ có thể tiếp đón mọi người tinh trong ngày. Nếu như sau này các phòng được dọn dẹp lại thì lúc đó hai thí chủ mới có thể ở lại trong chùa. Chuyện này cũng mong hai thí chủ có thể hiểu cho. Thanh Hải ánh mắt để nghiêm nghị nhìn về vị sư trụ trì. Thái độ của hắn bấy giờ có chút thay đổi. Hắn nói: Thầy không thể để hai người chúng tôi ở lại chùa, là do chùa không có phòng ngủ hay là thầy lo cho tính mạng của chúng tôi? Từ nay vậy không biết là có đúng không? Vị trụ trì gật mình nhìn lên. Thế nhưng rồi rất nhanh sắc mặt của vị sư trụ trì trở lại bình thường. Thí chủ nói vậy là sao, ta không có hiểu. Trong chùa ta tất nhiên là do cơ sở không thể phục vụ được nhu cầu ở lại của Phật tử, cho nên ta không sắp xếp được. Chứ mọi chuyện ngoài lý do đó thì không còn chuyện gì cả. Nếu thầy đã nói vậy, phiền thầy chứng minh điều đó cho chúng tôi xem. Nếu như thầy không thể chứng minh, xin thầy thứ phép cho tôi ở lại đêm nay. Vị sư trụ trì khẽ thở dài đứng dậy, hướng tay ra bên ngoài. Vị sư thầy lên tiếng: Nếu như thí chủ vẫn nhất quyết muốn kiểm tra, ta sẽ đưa cậu đi. Phiền hai người cùng ta đi ra bên ngoài, ta sẽ đưa hai người đi kiểm tra qua các căn phòng đó. Thanh Hải cùng Hậu Béo đi theo vị sư già vòng ra phía sau. Sư chủ trì đưa hai người tới trước một dãy các phòng đã xuống cấp. Bên ngoài bụi phủ kín, cộng với đó là cỏ mọc cao tới ngang hông. Đứng từ bên ngoài đã đủ cảm nhận được những ngôi nhà này không thể nào ở được. Thế nhưng mà Thanh Hải vẫn nhất quyết đòi vị sư chủ trì kia đưa mình vào bên trong để kiểm tra. Sư chủ trì dẫn Thanh Hải tới trước căn phòng đầu tiên, cánh cửa gỗ dần được đẩy lùi ra, mùi ấm mốc từ trong phà ra khiến Hậu Béo ngắt hơi mấy cái. Thế nhưng khi Thanh Hải cùng vị sư vừa bước vào bên trong thì bất ngờ Hậu Béo liền đóng sầm cửa lại. Thanh Hải theo đó đánh nhanh một lá bùa về phía cánh cửa. Cảnh tượng diễn ra quá nhanh khiến vị sư già còn chưa hiểu hiệp chuyện gì thì Thanh Hải đã lên tiếng nói: "Chào thầy, không giấu gì thầy, tôi là một thiên sư đạo giáo. Thầy không cần ngạc nhiên, nói đúng ra là tôi là một pháp sư chuyên bắt ma. Xin lỗi thầy về những việc vừa diễn ra. Thế nhưng nếu như tôi không làm vậy thì đã không thể có không gian riêng tư nói chuyện với thầy. Hai con quỷ kia chúng đi sát bên thầy quá, thành ra tôi phải làm tới như vậy." Vị sư già hiểu được phần nào, ông mỉm cười: "Không sao. Ngay từ lúc cậu bước vào tôi đã cảm thấy mọi chuyện không đúng. Chỉ có điều tôi không ngờ được cậu đây vậy mà là một pháp sư, hơn nữa lại còn là người có cấp bậc thiên sư. Chuyện này đúng thật khiến cho ta có phần bất ngờ. Cậu cố gắng đưa ta tới đây là có việc muốn nói hỏi ta, hoặc như muốn ta giúp điều gì có đúng không?" Thời gian không cho phép nên Thanh Hải không vòng vo, hắn gật đầu với sư chủ trì rồi bắt đầu đi thẳng vào vấn đề. "Tôi muốn hỏi thầy vì tình hình xảy ra trong chùa, đám quỷ kia xuất hiện ở trong chùa từ bao giờ? Rốt cuộc ở nơi đây đã xảy ra những chuyện gì mà có thể khiến cho ngôi chùa cùng với lại thầy ra thành ra như vậy?" Tiếng thở dài của sư chủ trì vang lên. Ông nhìn ra bên ngoài cửa vẻ mặt có chút lo lắng. Thanh Hải nhận ra được sự lo lắng của ông thì hắn bảo: "Thầy cứ an tâm đi, đám quỷ ở bên ngoài kia không thể nghe được câu nói chuyện của chúng ta đâu. Thầy đã phong tỏa toàn bộ căn phòng này, chỉ khi nào tôi thu lại lá bùa thì đám quỷ mới có thể nghe được, cũng như là đi vào trong căn phòng này." Sư chủ trì bấy giờ gật đầu nói: "Cậu nói như vậy thì ta đây an tâm rồi. Nếu như cậu muốn biết thì ta cũng không giấu. Chuyện xảy ra vào hơn 30 năm trước, ngày đó ở đây cảnh vật còn rất là hoang sơ, người dân chung quanh chưa được đông đúc như bây giờ. Lúc đó ta đang làm chủ trì ở ngôi chùa này. Thường thì người dân tới dâng lễ không quá đông, và những ngày lễ tết hay ngày rằm người dân đến dâng lễ cũng chỉ đâu đó được khoảng mấy chục người mà thôi, và cũng đều là dân cư sống quanh đây. Lúc mà cậu tới đây thì có lẽ cậu cũng đã thấy ngôi miếu ở bên ngoài kia." Thanh Hải gật đầu xác nhận. Sư chủ trì lại tiếp: "Ngôi miếu đó bản thân ta không biết nó có từ bao giờ. Ta chỉ biết ngày ta về ngôi chùa này thì nó đã có ở ngoài đó. Một ngày mà ngày rằm ta vẫn thường xuyên mang đồ lễ ra ngoài đó thắp hương, coi như là lộc của chùa dành tặng. Thế nhưng thời gian về sau, người dân tới dâng lễ trong chùa ngày một đông, và những ngày thường cũng phải tới cả mấy chục. Nếu như ngày lễ thì người tới đây lại càng đông hơn. Mọi chuyện cứ như vậy cho đến khoảng hơn một năm. Bất ngờ vào một đêm sáng trăng, tự nhiên hôm đó chính là vào ngày 14 tháng 7 âm lịch, ta cùng các tăng ni trong chùa đang ngủ thì bất ngờ bên ngoài có tiếng cười. Chúng ta bị tiếng cười kia làm cho giật mình tỉnh dậy. Khi ra ngoài cửa ta mới thấy có rất nhiều quỷ đang vây quanh kín chùa. Trong đó có một con quỷ nhân rất hung dữ. Con quỷ đó đã dùng đám quỷ uy hiếp rồi cướp chùa của chúng ta, và chúng đập phá hết tất cả tượng Phật. Cộng với đó bắt chúng ta hàng ngày phải cúng Phật, thay vì cúng Phật thì phải cúng con quỷ đứng đầu đó. Chúng ta dù cho có bị giết cũng đều ngoan cố không làm. Các tăng ni thay nhau rời khỏi chùa, chỉ có một mình ta ở lại đây. Con quỷ lúc đầu uy hiếp ta nhưng thấy ta không đồng ý nên nó cũng không làm khó ta nữa. Ta biết nếu như ta chết thì ngôi chùa này sẽ không thể tồn tại, các Phật tử sẽ không còn tới đây để dâng lễ. Vì nên con quỷ đó mới giữ lại mạng sống cho ta cho đến tận bây giờ." Sư chủ trì nói tới đây thì chỉ biết thở dài. Có lẽ những điều này ông phải giấu trong lòng rất nhiều năm. Thanh Hải bấy giờ lên tiếng hỏi: "Thưa thầy, thế thầy có biết lý do vì sao con quỷ đó lại muốn cướp chùa không? Bên ngoài ngôi miếu kia đâu phải là thiếu chỗ ở?" Sư chủ trì lắc đầu: "Mọi chuyện không chỉ dừng lại ở việc chỗ ở. Con quỷ đó muốn cướp chùa chính là vì lễ vật mà mọi người hay mang tới chùa để dâng lễ. Cùng với đó là dưới sự sùng bái của người dân đó, nàng ngàng nhìn giống như một vị thần ở đây. Nó được mọi người kính bái dâng lễ, và điều quan trọng hơn, nó được người dân tôn như một vị thần. Sau này càng ngày mọi người càng thấy việc thờ cúng con quỷ lại linh nghiệm thì lại càng mê muội. Dần dần sau nhiều năm, số người tư dâng lễ cho nó càng nhiều, cho tới bây giờ quá đông không thể nào kể hết. Việc này rất tốt cho việc tu luyện của con quỷ, càng nhiều người dâng lễ thì việc tu luyện của nó càng trở nên đáng sợ." Thanh Hải lúc này nhưng đã hiểu ra được mọi chuyện, Thế nhưng trong lòng hắn vẫn còn rất nhiều điều chưa thể tìm ra. Hắn bây giờ lên tiếng hỏi tiếp. Thưa thầy, thầy có biết xuất thân của con quỷ kia từ đâu? Tại sao nó lại được lập miếu thờ ở đó? Về xuất thân của con quỷ đúng là ta có biết đôi chút. Theo như con quỷ có nói, cách đây nhiều năm về trước, con quỷ cũng giống như cậu, vốn là một pháp sư. Cho tới ngày pháp sư đó chuẩn bị chết đi, ông ta đã cho người lập miếu thờ mình. Cộng với đó, ông ta còn lập trận pháp để tụ hết âm khí tại đây. Hình như trước khi chết, người này đã mang theo một oán hận nào đó, vậy nên ông ta mới tự mình sa đọa vào con đường như bây giờ. Thanh Hải nhìn ra bên ngoài cửa, hắn ra hiệu cho sư chủ trì diễn cùng mình, sau đó thu lại lá bùa. Khi lá bùa vừa thu thập lại, lập tức hai con quỷ kia xuất hiện. Sư chủ trì thay đổi thái độ, ông bảo: "Đấy, hai cậu coi đi, cơ sở vật chất trong chùa xuống cấp thế này, làm sao mà ở lại được? Điều này ta cũng chỉ là vì muốn tốt cho hai cậu thôi." Thanh Hải bấy giờ liền nói: "Dạ vâng, xin lỗi vì đã làm phiền thầy. Nếu như không thể tiện ở lại thì xin phép thầy cho chúng tôi ra về. Nếu như không có gì thì ngày khác chúng tôi sẽ qua." Thanh Hải cùng Hậu Béo chấp tay chào tạm biệt sư thầy, ra đến bên ngoài ô tô. Cả hai vội vàng nhanh chóng rời khỏi ngôi chùa, là bởi vì ngay lúc này trong ngôi miếu xuất hiện cặp mắt đỏ đang nhìn về hắn. Đêm cùng ngày, tại căn phòng ký túc xá của trường đang nằm trong phòng, đồng hồ vừa điểm 12 giờ đêm, bất ngờ Thanh Hải tỉnh dậy. Quay sang phía giường đối diện, Thanh Hải đi đến bên cạnh Hậu Béo. "Có chuyện gì vậy? Để đêm cậu ra đây tính hồ chết tôi hả? Cậu dậy đưa tôi ra ngoài đi." "Đang nửa đêm, ra ngoài làm gì? Trời đánh tránh bữa ngủ mà, cậu không nghe các cụ nói vậy hả? Tránh ra để tôi ngủ." Thanh Hải nhìn Hậu Béo một hồi, miệng của hắn nở một nụ cười nhằm hiểm. Thanh Hải bấy giờ lên tiếng: "Cậu chắc là không đi chứ? Nếu như cậu không đi thì được thôi, sau này đừng có nói là tôi không rủ cậu." Hậu Béo bấy giờ giật mình quay sang, nhưng rồi rất nhanh sắc mặt chuyển sang nghi ngờ. Nó nằm xuống giường kéo chiếc chăn mỏng đắp ngang người rồi nó bảo: "Tôi còn lạ gì mấy cái tốt đẹp của cậu chứ. Thôi cậu biến biến đi cho tôi còn ngủ ha." Thanh Hải giả vờ quay người bước đi, sẽ đến bên ngoài cửa hắn quay vào rồi nói: "Tôi quên không nói cho cậu biết chuyện này có liên quan tới Kiều Chi. Sau này cậu đừng oán trách gì tôi là được." Thanh Hải nói xong quay người đi ra bên ngoài. Sau lưng hắn xuất hiện tiếng động vang lên, cộng với đó là những tiếng bước chân của Hậu Béo. "Thanh Hải à, cậu đợi tôi. Làm gì mà đi nhanh thế hả?" "Thế thế cậu bảo không đi cơ mà, sao lại đổi ý?" "À, thì tôi thấy cậu đi một mình là không nên, nên tôi đi cùng cậu đó. Nói gì thì hai chúng ta cũng là anh em vào sinh ra tử, tất nhiên là tôi phải đi cùng cậu chứ hả?" Thanh Hải liếc nhìn thằng này một lượt, hắn quay lưng rời đi. Hậu Béo đi phía sau rồi tò mò: "Thì bây giờ đi đâu? Mày tới chỗ của Kiều Chi à?" "Cậu cứ đưa tôi đi rồi sẽ biết." Ít phút sau, chiếc ô tô rời khỏi ký túc xá, Thanh Hải cùng Hậu Béo đi nhanh ra ngoài. Theo hướng dẫn của Thanh Hải, chiếc ô tô tới gần ngôi chùa. Hậu Béo quay sang nhìn Thanh Hải, mặt mũi méo xệch: "Cậu bảo liên quan đến Kiều Chi, sao lại đưa tôi tới gần ngôi chùa hả?" "Thì chẳng phải ngôi miếu này có liên quan đến nhà chú thím cô ấy? Thì đúng là liên quan tới Kiều Chi còn gì, tôi nói sai ở đâu hả?" Hậu Béo giật đến tím mặt nhưng lại chẳng thể phản biện. Thanh Hải quay sang nhìn về ngôi chùa, hắn bảo: "Cậu cùng tôi đi vào trong chùa, tôi muốn điều tra thêm một số chuyện ở đây." Thanh Hải cùng Hậu Béo tiến tới bên một bờ tường cao. Thanh Hải ra hiệu cho Hậu Béo đứng mình trèo qua tường. Hậu Béo bấy giờ nhìn ngó chung quanh: "Cậu điên rồi, nửa đêm trèo tường vào như vậy, như ai phát hiện ra tưởng trộm đánh đổi thì sao hả?" Thanh Hải liền đáp: "Chúng ta không thể vào bằng cổng chùa, đám quỷ đó sẽ phát hiện. Hôm nay tôi đã đổi ý, chỉ có cách này vào chùa thì đám quỷ mới không để ý tới mình." Hậu Béo dù không muốn nhưng cũng chẳng thể làm được gì. Nó dán lá bùa vào sau lưng rồi cùng Thanh Hải trèo vào bên trong. Ngôi chùa lúc này hết sức yên tĩnh, đám quỷ buổi sáng giờ đây đã có phần thưa thớt. Có lẽ đám quỷ đó đã đi làm những việc quỷ kia sai bảo. Cả hai cùng nhau đi vòng quanh chùa quan sát. Thanh Hải cẩn thận mở âm dương nhãn của mình. Hắn phát hiện ra không chỉ bên dưới ngôi miếu kia là trận pháp, ngay cả bên dưới ngôi chùa này cũng là một trận pháp. Thanh Hải cùng Hậu Béo chọn một vị trí gần cổng ra vào rồi quan sát. Tại đây cả hai người có thể vừa nhìn được toàn cảnh trong chùa và có thể quan sát được bên ngoài ngôi miếu. Khoảng hơn 3 giờ sáng lúc này, bất ngờ có rất nhiều quỷ tập trung bên ngoài. Thanh Hải có thể nhìn thấy cả một con quỷ hôm trước cũng xuất hiện. Do bất ngờ thổi mạnh từ trong ngôi miếu, một con quỷ dáng vẻ dữ tợn đi ra. Tức thì đám quỷ kia đồng loạt quỳ xuống. Nhìn về phía con quỷ, Thanh Hải có thể cảm nhận được quỷ khí rất mạnh. Sợi chìn sốt sừng xuất hiện trên đầu của nó. Thanh Hải ước tính con quỷ này tu vi độ 600-700 năm. Thanh Hải quan sát độ hơn một tiếng đồng hồ thì đám quỷ kia chia nhau rời đi. Thanh Hải cùng Hậu Béo nhân cơ hội rời khỏi chùa. Mẹ nó, sao ở đây lại lắm quỷ quá vậy? Cậu tính một mình đánh nhau với tất cả đám quỷ đó sao? Trên xe Hậu Béo vẫn còn chưa hết run sợ. Thanh Hải khẽ thở dài rồi đáp. Đám quỷ đó không đáng ngại, chỉ cần tiêu diệt được con quỷ kia, đám quỷ đó tự khắc sẽ đầu hàng chúng ta. Điều tôi lo lắng chính là trận pháp mà người pháp sư năm đó đã làm ra. Tôi có cảm nhận được nếu như con quỷ ở trong trận pháp đó thì nó thực sự rất mạnh. Chúng ta nếu như không hành động cẩn thận, người gặp nguy hiểm chính là chúng ta. Họ Béo gật đầu với Thanh Hải, sau đó tiếp tục việc lái xe của mình. Chiếc ô tô nhanh chóng quay trở về ký túc xá. Sáng hôm sau, Thanh Hải cùng Hậu Béo có mặt bên ngoài cổng ngôi miếu. Sau hai ngày, người đàn bà bây giờ đã khỏe mạnh trở lại. Thanh Hải đứng ra làm lễ cúng bái, xin tội hộ người đàn bà. Sau khi được con quỷ đồng ý, Thanh Hải chỉ đạo người bắt đầu xây dựng lại ngôi miếu cổ. Vì là ngày rằm nên người tới dâng lễ rất đông. Vậy nên người của Thanh Hải phải mất rất nhiều khó khăn trong việc tu sửa lại ngôi miếu. Trong đám người kia vẫn còn hì hục tu sửa, Thanh Hải đi vòng quanh ngôi miếu, thỉnh thoảng hắn lại đặt một đồng xu xuống vị trí nào đó. Ngày tối hôm đó, Thanh Hải chỉ đạo đám người kia làm việc tới tận tối muộn thì công việc tu sửa cũng hoàn thành. Nhìn ngôi miếu được lập bộ ngói mới cùng với đó sơn rửa có phần đẹp hơn, Thanh Hải cùng mọi người dâng hương lần cuối rồi quay trở về. Hai vợ chồng người đàn ông không giấu nổi vui mừng, cả ngày cùng nhau cảm ơn Thanh Hải. Thanh Hải à, thật lòng phải cảm ơn cậu nhiều lắm. Nếu không có cậu, không biết gia đình tôi sẽ làm sao nữa. Không có gì đâu, việc này cũng không có gì to tát. Giờ đã muộn, hay ông bà cũng nên quay về nhà nghỉ ngơi. Hay chúng tôi có việc nên không thể ở lại đây thêm được. Xin phép hai ông bà chúng tôi trở về. Thanh Hải chẳng hai vợ chồng người đàn ông rồi cùng Hậu Béo rời đi. Trở về ký túc xá, Thanh Hải bắt đầu chuẩn bị đồ đạc của mình. Đến khoảng gần 12 giờ đêm, Thanh Hải rời khỏi ký túc xá để quay trở lại ngôi miếu kia. Đứng bên ngoài quan sát, Thanh Hải im lặng chờ đợi. Đến gần 3 giờ sáng, khi đám quỷ bắt đầu tụ tập rất đông, con quỷ bấy giờ đã xuất hiện. Thanh Hải chỉ đợi có vậy, hắn cầm thao thiên long kiếm lao về con quỷ mà chém tới. Bị đánh bất ngờ, con quỷ chưa kịp phản ứng đã bị Thanh Hải chém tan tác. Con quỷ thấy có người đánh tới thì liền liên tiếp giận dữ. Lập tức đám quỷ liền lao về phía của Thanh Hải. Một mình Thanh Hải cứ như vậy vừa đánh vừa tiến. Thế nhưng do đám quỷ kia quá đông, hắn không thể nào mà tiêu diệt hết được. Thanh Hải lấy ra một lá bùa màu vàng, miệng của hắn lẩm bẩm đọc chú ngữ. Nhân danh thiên sư phái muộn thiên môn đạo, ta triệu hồi thần thánh ngự trị tại đây, mang quân tới giúp ta tiêu diệt đám ma quỷ hoành hành. Thanh Hải đánh lá bùa lên trên trời, bất ngờ có tiếng sét đánh ngang bầu trời, cộng với đó là từ trên cao rất nhiều binh lính lao xuống. Những binh lính kia lao vào chém giết đám quỷ, những tiếng gào rít đau đớn thanh nhau vang lên. Thanh Hải hướng mũi kiếm về con quỷ mà đánh tới. Con quỷ sắc mặt không hề sợ, nó rút thanh kiếm bên hông lao tới chỗ Thanh Hải. Thanh Hải đánh nhau với con quỷ một hồi rồi hắn lấy ra một lá bùa, cặp lá bùa giữa ngón trỏ và ngón giữa. Thanh Hải lẩm chẩm đọc chú ngữ, tức thì lá bùa bùng cháy. Thanh Hải vút lá bùa dòng lưỡi kiếm, chỉ thấy thiên long kiếm lúc này bùng cháy dữ dội. Thanh Hải nhắm con quỷ chém mạnh, rất nhanh hắn đã chiếm được thế thượng phong. Con quỷ mặc dù lúc đầu còn nào núng, thế nhưng dần dần nó đã chống đỡ lại được những đòn đánh của Thanh Hải. Sau một hồi giao chiến, hai bên thương vong lúc này đã quá nửa, Thanh Hải và con quỷ trên người đều xuất hiện chẳng chịt vết thương. Thanh Hải chỉ kiếm về con quỷ, hắn cắn đầu lưỡi phun máu về phía thanh kiếm, chỉ thấy từ trong thiên long kiếm xuất hiện tiếng rồng ngâm vang lên, cộng với đó là kim quang lập lòe ẩn hiện. Thanh Hải nắm chắc thiên long kiếm rồi lao vút về con quỷ. Con quỷ bị chém đến toàn thân tê dại, nó cảm giác như bản thân không thể nào đứng vững. Đúng lúc này, con quỷ bất ngờ rít lên thanh âm đầy chói tai. Ngay sau đó, trận pháp bên dưới lòng đất được con quỷ kích hoạt, âm khí bên dưới lòng đất mà càng nồng nặc. Con quỷ hút lấy âm khí, cơ thể của nó rất nhanh trở nên cường đại. Con quỷ cười điên dại nhìn về phía Thanh Hải. Bây giờ ta sẽ cho mày biết sức mạnh thực sự của tao. Mấy trăm năm qua mày là người đầu tiên khiến tao phải khởi động trận pháp này. Con quỷ còn đang cười đắc chí thì bất ngờ Thanh Hải lên tiếng. Mày có chắc trận pháp âm dương ngũ hành trận này sẽ giúp mày đánh bại tao? Thanh Hải lấy trong túi ra một lá âm dương phù, hắn đánh lá bùa về con quỷ miệng quát lớn: "Khởi!" Tức thì trận pháp bên dưới lòng đất liền chạy khởi, âm khí bên dưới mặt đất nhanh chóng bị tiêu tán, cộng với đó âm khí vào trong người con quỷ bị hút ra. Con quỷ ngã vật ra đất toàn thân đau đớn, nó nhìn về Thanh Hải vẻ mặt không khỏi kinh ngạc, miệng lắp bắp: "Mày rốt cuộc đang làm gì trận pháp của tao?" Thanh Hải đi tới trước mặt con quỷ, khóe miệng của hắn cánh nhếch lên cười, hắn bảo: "Âm dương ngũ hành trận chính là một trận pháp âm dương, mà đã lấy ngũ hành thủy làm âm thì tất nhiên ngũ hành hỏa sẽ là dương. Mày dựa vào hồ nước lớn bên cạnh tạo ra trận pháp này để giữ mình thành quỷ, nhưng mày lại không hề hay biết trận pháp này sẽ là con dao hai lưỡi để giết chết chính mày. Ta chỉ cần thay đổi một chút trận pháp của mày thì lập tức trận pháp từ âm sẽ hóa thành dương. Chuyện này cũng đâu có gì bất ngờ chứ hả? Nhưng mà mày làm bằng cách nào? Mày làm vào lúc nào chứ?" Thanh Hải chỉ tay về ngôi miếu: "Hôm nay khi mà người của tao tu sửa lại ngôi miếu, tao nhân cơ hội đó nén chỉnh lại trận pháp của mày. Có lẽ mày không thể ngờ được rằng chỉ vì một chút lễ nhỏ nhặt đó mà lại là thứ phá đi tất cả của mày đã gây dựng bao năm qua, có đúng không?" Con quỷ dường như vẫn còn cảm thấy chuyện này chưa đúng. "Không thể nào. Nếu như mày đã thay đổi trận pháp của tao, chắc chắn tao phải biết mày đang lừa tao, không thể nào." Thanh Hải khẽ mỉm cười nhìn sang trước con quỷ gần đó. Con quỷ giật mình quay người nhìn theo. Tại nơi con quỷ đang đứng trên tay nó chính là một đồng tiền xu cổ. Con quỷ bấy giờ mới hiểu ra mọi chuyện. Khi Thanh Hải sửa trận đã cố tình để lại một mắt xích, đợi khi nào con quỷ này kích hoạt trận pháp, con quỷ kia mới đặt mắt xích cuối cùng vào đúng vị trí của nó. Từ đó Thanh Hải có thể thay đổi được toàn bộ cục diện. Con quỷ ngẩng mặt lên trời cười điên dại. Nó không ngờ bao năm tính toán của nó lại bị người khác tính kế hại chính mình. Thanh Hải quay sang phía người quan binh, hắn ra hiệu cho quan binh đưa hết đám quỷ này xuống âm ti. Để tới bên cạnh con quỷ, Thanh Hải đưa cho nó một tờ giấy, hắn nói: "Mày đã giúp tao tiêu diệt con quỷ này. Về phần tội trạng của mày, tao viết trong lá thư. Mày mang lá thư tới để cho phán quan, người ở dưới đó biết tình hình mọi chuyện, qua đó sẽ miễn tội cho mày." Con quỷ cầm lá thư từ tay của Thanh Hải, nó chắp tay ra trước mặt, cúi đầu kính cẩn: "Đà tạ thiên sư, cảm ơn người đã giúp chúng tôi thoát khỏi con quỷ này, cảm ơn thiên sư." Thanh Hải gật đầu với con quỷ, sau đó vẫy tay ra hiệu cho nó rời đi. Đám quỷ được quan binh áp tải trở về âm ti chịu tội. Thanh Hải nhìn ra bên ngoài hồ Tây, những tia nắng đầu tiên dần hiện lên như báo hiệu ngày mới lại tới. Thanh Hải cùng Hầu Béo đứng ngắm nhìn cảnh tượng bình yên trước mặt. Trong lòng cả hai đều cảm thấy thoải mái khi mọi việc cuối cùng đã được giải quyết. Cả hai nhìn nhau cười lớn rồi cùng nhau lên xe quay về. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.